Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2637, chương 2638, một kích bại địch. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, năm đại thánh quân, đều là mượn lực ra tay. Công kích của bọn hắn chi lực, tại trong hư không trực tiếp hợp thành một cái lưới lớn. Chấn đắc hư không đều là liên tiếp nứt vỡ. Trang diện có thể đồ sộ, thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm lại chỉ là khinh miệt cười cười, hồn nhiên chưa từng đem chi để ở trong mắt bộ dạng. Thanh Lâm cẩu tặc, ngươi cười cái gì? Thanh Lâm cười, lại để cho năm đại thánh quân rất là nghĩ mãi mà không rõ. Bọn hắn một bên ra tay một bên đặt câu hỏi, đối với Thanh Lâm mối hận mà lại nộ, đã là tới cực điểm. Thế nhưng mà, Thanh Lâm như trước đang cười, mà lại tựu như vậy đứng ở nơi đó, từ đầu đến cuối cùng đều không có muốn ra tay ý tứ. Hống hống hống, cái này lại để cho năm đại thánh quân đều là giận dữ. Trên tay lực lượng, càng là lăng không thêm, nữa ba phần, chỉ một thoáng, cái này toàn bộ một mảnh hư không, đều hoàn toàn băng đã diệt, đáng sợ tinh hải chi lực. Hóa thành đáng sợ công kích chi lực, biển cát sóng cồn bình thường hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt mà đi. Nhưng mà đối mặt đây hết thảy, Thanh Lâm như cũ là hoàn toàn chưa từng đem chi để ở trong mắt bộ dạng. Hắn từ đầu đến cuối cùng, đều không có muốn ra tay, mà chỉ là đứng ở nơi đó, dùng một loại mây trôi nước chảy ngữ khí nói ra. Bọn ngươi năm người, mượn nhờ tinh không thần điện chi lực, đều không phải là đối thủ của ta. Hiện tại, các ngươi đã không có tinh không thần điện, lại mưu toan muốn giết ta. Đây quả thực là si tâm vọng tưởng. Thanh Lâm theo như lời nói, đối với năm đại thánh quân mà nói, hoàn toàn tựu là trần trụi vũ nhục. Được nghe lời ấy, năm đại thánh quân cũng là càng thêm phẫn nộ rồi. Bất quá lúc này đây, bọn hắn cũng không phải là bởi vì phẫn nộ, mà bằng thêm lực lượng, ngược lại gấp nộ công tâm, trong cơ thể tinh hải chi lực, thiếu chút nữa đi xóa, khiến cho phiền toái không cần thiết. Cũng may năm đại thánh quân, cũng đều là không tầm thường thế hệ. Bọn hắn trong lòng biết, Thanh Lâm đây là đang dùng phép khích tướng, kích bọn hắn tức giận, lại để cho bọn hắn không chiến mà một tấc vuông đại loạn. Huống chi Thanh Lâm đã trải qua luân phiên đại chiến, càng từng bị đánh đích hình thần câu diệt qua một lần. Năm đại thánh quân cho rằng, Thanh Lâm hiện tại, tất nhiên đã đến nỏ mạnh hết đà. Hắn hiện tại làm hết thảy, bất quá là tại cố lộng huyền hư, kéo dài thời gian mà thôi. Thanh Lâm cẩu tặc, ngươi nạp mạng đi. Năm đại thánh quân, đều là lập tức vững chắc tâm thần. Trên tay công kích chi lực, không chút nào nhược một phần hướng phía Thanh Lâm đánh lén mà đi. Khủng bố công kích lại hiện ra. Năm đại thánh quân, thề phải đem Thanh Lâm cho bầm thây vạn đoạn. Ai, chấm ngoặc kép, nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại có chút không kiên nhẫn một hồi lắc đầu. Sau đó một tiếng thở dài tầm đó, lục đạo luân hồi thiên công lại một lần nữa thi triển mà ra. Hắn tu hành lục đạo luân hồi thiên công, tuy nhiên bất quá trăm thời cơ công phu, cũng đã có chút tâm đắc, vừa rồi một kích, có thể lập tức đáng diệt năm đại tinh không thần điện. Hiện tại dùng cái này đối phó năm đại thánh quân, cũng hoàn toàn là đao mổ trâu làm thịt gà, hoàn toàn không có một tia áp lực. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, thánh thành lại một lần nữa chấn động. Thanh Lâm hai tay tầm đó, lục đạo luân hồi thiên công lại hiện ra, theo song trưởng của hắn huy động, năm đại tinh không thợ săn thánh quân đều là phát giác. Trong cơ thể của bọn họ tinh hải chi lực, rõ ràng không bị khống chế của bọn hắn rồi, hay là điên cuồng vận chuyển, nếu là tầm thường thời điểm, cái này đương nhiên là chuyện tốt, nhưng là bây giờ, đây hết thảy là trở nên như thế không bình thường. Năm người đối với cái này đều là không khỏi chịu nhíu mày. dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Cái này một cái chớp mắt, năm đại thánh quân phát hiện, bọn hắn thẳng hướng Thanh Lâm công kích chi lực, chẳng biết lúc nào, rõ ràng hư không tiêu thất, không thấy. Đây là, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, năm người đều là cau mày, trong lòng chấn động mãnh liệt, cảm giác sự tình là như thế không thể tưởng tượng, có thể lại để cho bọn hắn sợ hãi sự tình, giờ mới bắt đầu, kế tiếp. Theo Thanh Lâm song trưởng chấn động, một cổ huyền bí khó lường đến không thể tưởng tượng lực lượng. Đột ngột theo hắn song trưởng tầm đó bắn ra mà ra. Chỉ một thoáng, năm đại thánh quân đều là cảm giác, trong cơ thể của bọn họ đạo lực, hoàn toàn không bị khống chế bình thường mãnh liệt đã đến một chỗ. Liên quan, nhục thể của bọn hắn, cũng là lập tức vọt tới cùng một chỗ. Ầm ầm. Chấm ngoặc kép, ngay sau đó, năm đại thánh quân trong cơ thể đạo lực lập tức phát sinh va chạm kịch liệt. Trong chớp mắt liền đã băng đã diệt, năm người đều là chịu kinh hãi phát giác. Bọn hắn nói, rõ ràng va chạm lại với nhau. Hỏng mất, cái này lại để cho bọn hắn có thể nào tiếp nhận. Cái này ý nghĩa, bọn hắn năm người, chỗ đặt chân đạo băng, sở tu làm được hết thảy. Đều tan thành mây khói rồi. Xah, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, một cổ khó có thể tưởng tượng đau đớn, đồng thời tập, kích, thượng năm người trong lòng, lại để cho bọn họ đều là trong miệng kêu thảm thiết đồng thời. Máu tươi liền phun, lúc này, nếu là có người khi bọn hắn năm người trong cơ thể, nhất định khả dĩ chứng kiến, năm người đạo cơ. Đều tại trong một sát na nứt vỡ ở vô hình. Năm đại thánh quân, tại đây một kích phía dưới, vốn là chỗ đặt chân đạo băng diệt. Sau đó là chính mình tân tân khổ khổ đúc thành đạo cơ. Nứt vỡ, cái này ý nghĩa, năm đại thánh quân, đã biến thành năm một phế nhân. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, lại là liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Năm người cũng đều là một hồi ho ra máu. Bộ dáng nhìn về phía trên rất là chật vật, sắc mặt của bọn hắn đều là tái nhợt như là giấy vàng, thân thể đã ở không tự chủ được run rẩy, hiển nhiên là tại thừa nhận lấy lớn lao thống khổ. Năm người lần lượt trụy lạc tại tinh không thánh thành trên mặt đất, đã như là năm gành bùn nhão bình thường, nằm ở chỗ đó, không thể động đậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn bộ thánh thành yên tĩnh trở lại, toàn thành tinh không thợ săn, đều là khó có thể tin. Năm đại thánh quân hợp lực đối phó Thanh Lâm, rõ ràng đều không phải là đối thủ của hắn, thậm chí còn liền thứ nhất kích đều tiếp không dưới. Cái này lại để cho người có thể nào không là chi tâm rung động. Thánh quân, chính là sở hữu tất cả tinh không thợ săn trong suy nghĩ như thần minh bình thường tồn tại. Bọn hắn thường lúc hướng tinh không thợ săn truyền đạo học nghề, dạy bọn họ tu hành chi pháp. Bọn hắn thời gian chiến tranh tác thì dẫn đầu tinh không thợ săn tiến đến đại chiến, nghênh chiến khắp nơi chi địch. Năm đại thánh quân, không có chỗ nào mà không phải là có đại năng lực người, có công lớn tích người. Nhưng là bây giờ, bọn hắn năm người rõ ràng bị Thanh Lâm lập tức phế bỏ. Cái này lại để cho người làm sao có thể đủ tiếp thủ. Như thế nào không là chi giật mình. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, thật lâu về sau, trong đám người vừa rồi truyền ra liên tiếp ngược lại rút hơi lạnh thanh âm. Trong một sát na, toàn trường không người nào không là chi ghé mắt, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, đều chịu đã xảy ra biến hóa cực lớn. Tại tinh không thợ săn đám bọn chúng trong mắt, Thanh Lâm quả thực giống như là một ma chủ, có một loại vô địch khí phách. Hắn hoàn toàn đã thành một tòa không thể vượt qua núi cao. Một tay không có gì không phá lợi kiếm, tinh không thánh thành ngăn không được hắn, tinh không thần điện ngăn không được hắn, năm đại thánh quân liên thủ, đồng dạng ngăn không được hắn. Mọi người thật không biết đến tột cùng còn có ai có thể là Thanh Lâm đối thủ, có thể ngăn cản hắn hiện tại làm hết thảy. Vừa mới đã phát sanh hết thảy quá nhanh, Tinh Không Thợ Săn đám bọn họ thậm chí cũng không từng nhìn rõ ràng Thanh Lâm là như thế nào ra tay. Năm đại thánh quân tựu thất bại, cái này lại để cho mọi người đều chịu hoài nghi. Thanh Lâm sau lưng, cái này Tinh Không Thánh Thành âm thầm, có phải hay không có tuyệt đỉnh cường giả tại ra tay giúp trợ Thanh Lâm? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tinh Không Thánh Thành giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt đều là tràn đầy sợ hãi, tràn đầy sợ hãi. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dai-noi-tien-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.